Vũ thần chúa tể, chương 4056, rút lui, góc truyện audio.com, chấm, hai cái đáng hận gia hỏa, vẫn còn ở truy, ta hảo thiên thần giáp trong người, hai người bọn họ còn tưởng rằng có thể làm gì ta. Trước bất quá là muốn cảm thụ xuống bực này tiếp cận nửa bước thiên tôn cường giả uy năng. Bởi vậy cố ý giả vờ thụ đến linh hồn công kích ảnh hưởng. Bằng không, thật sự cho rằng có thể công kích đến ta. Còn thi triển này lân giáp trường hà ngăn chờ ta. Hừ, nếu là ta thôi động hư thận hộ oản, dẫn động sắc sát kiếm giới cùng vô tận tà khí uy lực, kết hợp hỗn độn chân long kiếm khí, có thể so với người này hắc sắc xa hà công kích mạnh hơn. Tần Trần đầu hướng về sau địa phương lạnh lùng mắt nhìn. Hắn căn bản không đem huyết chương địa tôn, ma sát địa tôn làm thành đe dọa. Tuy nói bản thân còn chưa từng đột phá địa tôn cảnh giới, công kích cũng không tính nghịch thiên, cũng dựa vào hảo thiên thần giáp cùng chân long tộc cường đại. Thân thể, hoàn toàn đủ để cho ma sát địa tôn, huyết chương địa tôn hai cái tuyệt vọng. Trước chỉ là muốn cảm thụ xuống nửa bước thiên tôn uy năng thôi. Nếu cảm thụ qua, dĩ nhiên là phải rời khỏi. Mặc kệ thế nào, đều phải bỏ rơi hai người bọn họ. Nếu bị bọn họ vây khốn, một khi có thiên tôn chạy tới, vậy ta thì phiền toái. Bất quá muốn bỏ rơi bọn họ, sợ là trước được cho hai người bọn hắn cái một cái hung hăng giáo huấn mới có thể. Giống. Tần Trần thình lình gầm nhẹ một tiếng. Oanh, sau lưng hai cánh dĩ nhiên mạnh thu, hóa thành một đầu chân long hư ảnh tận trời. Chân long thì không có hai cánh, có hai cánh là yêu long. Chân long muốn thi triển ra công kích mạnh nhất, tự nhiên muốn khôi phục bản thân chân long hình thái. Tần Trần biến thành chân long, không nữa chạy trốn, dĩ nhiên một cái xoay người. Băng lãnh hai mắt nhìn chằm chằm ma sát địa tôn cùng huyết chương địa tôn. Ùng ùng xông về hai người. Chuyện này nhất thời làm huyết chương địa tôn đại hỉ. Lúc này quát, ngu xuẩn chân long tộc nhân dĩ nhiên tự tìm cái chết. Ta tự nhiên muốn thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Thiêu đốt tôn giả chi lực xuống huyết chương địa tôn trực tiếp nghênh tiếp hướng Tần Trần. Thông thiên, Tần Trần huy động lợi trào. Quanh một tiếng, lợi chảo trên, hỗn độn khí tức dũng động, giống như thiên trụ một dạng hướng phía sau huyết chương địa tôn vồ bắt mà tới. Ha ha ha, huyết chương địa tôn hai mắt trong ngu dốt nhất tầng huyết quang. Trong tay toàn bộ khốn thiên ma thương đều có nhất tầng huyết quang che. Hoàn toàn tiến vào tối tình cảnh điên cuồng. Ào ào ào, trong thân thể hắn. Từng căn xúc tua tràn ngập ra, phô thiên cái địa, xông về Tần Trần, phảng phất hai khỏa tinh cầu va chạm. Hư không rung động, chỉ thấy Tần Trần gầm thét dùng sắc bén kia lợi chảo lần lượt vồ bắt. Huyết chương địa tôn lại là lần lượt né tránh, đồng thời điên cuồng đâm ra trường thương trong tay. Hắn đâm ra trường thương thủ pháp rất là quỷ dị, một lần so một lần càng nhanh. Hơn tôn giả khí tức cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Thanh trường thương kia uy năng cũng không ngừng tăng vọt. Phốc phốc phốc phốc, trong nháy mắt chém giết hơn 1000 chiêu. Huyết chương địa tôn trước chợt lui ra. Hắn trong con ngươi huyết quang đã tiêu tán. Không có trước hung tàn, có ngược lại là kinh sợ. Chuyện gì xảy ra? Huyết chương, người khốn thiên ma thương phá thiên thần thông đều vô dụng. Ma sát địa tôn bay tới. Người phá thiên thần thông vận dụng chính là này khốn thiên ma thương trong ẩn chứa đặc thù thiên tôn tài liệu bí pháp thôi động. Đồng thời phải thiêu đốt ngươi tôn giả căn nguyên. Nhiều như vậy thương hạ xuống, không phải nói ngay cả ta các loại nửa bước thiên tôn cấp bậc cường giả đều gánh không được. Dĩ nhiên không có thể giết chết tiểu tử này. Này hơn 1000 chiêu. Huyết chương địa tôn điên cuồng thôi động trong thân thể mình căn nguyên. Mỗi một lần xuất thủ, căn nguyên cũng sẽ tiêu hao một bộ phận. Nhiều như vậy chiêu hạ đến, hắn căn nguyên thiêu đốt liền đạt tới mấy phần trăm. Trên thân khí tức đã hao tổn rất nhiều. Này, chuyện này, Huyết Trương Địa Tôn trong con ngươi tràn đầy kinh sợ. Không có khả năng, không có khả năng, ta tiêu hao ước chừng 5 tôn giả căn nguyên, đủ để chém giết toàn bộ đỉnh phong địa tôn cường giả. Thế nhưng này chân long tộc nhân khí tức dĩ nhiên không có yếu bớt. Ma sát địa tôn, Huyết Trương Địa Tôn đều kinh sợ nhìn phía xa Tần Trần. Tần Trần băng lãnh nhìn hắn hai một cái, đồng thời ra một tiếng hừ lạnh, đồng thời trùng trùng điệp điệp hỗn độn kiếm khí trường hà mạnh cuồn cuộn ra. Cùng lúc đó, Tần Trần trong thân thể, từng đạo đáng sợ ma cắt dũng động đi ra, cùng ma sát địa tôn thi triển ra hắc sa trường hà cực tương tự. Nhưng là lại so với đối phương thi triển ra hắc sắc trường hà mạnh đâu chỉ mấy lần. Mênh mông ma cắt cuồn cuộn, trong nháy mắt bao phủ phương thiên địa này. Trong lúc nhất thời ma sát địa tôn, Huyết Trương Địa Tôn hoàn toàn rơi vào trong. Hai người bọn họ đều là sắc mặt đại biến. Đây là ma linh chi sa, cuồn cuộn ma linh chi sa. Trong nháy mắt thì hướng này ma sát địa tôn cùng Huyết Trương Địa Tôn cuốn tới. Không tốt, mau lui lại. Ma sát địa tôn cùng Huyết Trương Địa Tôn điên cuồng lui lại. Ma sát địa tôn trong tay trong nháy mắt xuất hiện hắc sắc cát sỏi trường hà. Mênh mông trường hà vội vàng ngăn cản đến trước người mình. Mà Huyết Trương Địa Tôn trên thân cũng bạo dũng ra đạo đạo đáng sợ huyết sắc xúc tua. Rầm rầm rầm. Những thứ này xúc tua mỗi một cái đều thông thiên triệt địa. Tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Ngăn trở tại trước người mình. Phốc, phốc, phốc. Ma linh chi sa ngưng tụ phát triển tiên. Hướng ma sát địa tôn cùng Huyết Trương Địa Tôn điên cuồng rút ra hạ xuống. Này ma linh chi sa trong ẩn chứa đáng sợ ma tộc khí tức. Liên tục rót vào trong cơ thể hai người. Khốn thiên ma thương. Huyết Trương Địa Tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Trường thương trong tay trên. Lộng lẫy huyết quang toát ra. Hướng về phía Tần Trần chỗ điên cuồng đâm ra một thương. Ầm, huyết quang ngưng tụ thành nhất đạo thông thiên cây cột. Trực tiếp đến. Đâm về phía Tần Trần. Hừ, Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Trong thân thể. Vạn tinh chuông cùng hảo thiên cổ trong nháy mắt thôi động. Đông. Liền nghe đến nhất đạo kinh thiên tiếng trống vang vọng. Tần Trần đột nhiên phát hiện. Hạo thiên cổ cùng trên người mình hạo thiên thần giáp lại có một chủng liên hệ. Mặc dù không là cùng hư thận hộ oản một dạng. Hoàn toàn thuộc về hạo thiên thần giáp cái loại này. Nhưng giữa hai cái thật có một chủng bí ẩn liên quan. Đùng. Hạo thiên cổ rung động. Xì xì một tiếng. Lực lượng vô hình cuồn cuộn đi ra ngoài. Huyết Trương Địa Tôn cùng ma sát địa tôn biến sắc, nhất tề khạc ra một ngụm máu tươi. Đáng chết, rút lui. Ma sát địa tôn cùng Huyết Trương Địa Tôn kinh sợ vạn phần. Lại cũng không kịp truy sát Tần Trần. Trong cơ thể hai người lực lượng bản nguyên điên cuồng bạo dũng. Vọt thẳng ra Tần Trần trói buộc, thiêu đốt căn nguyên, trong nháy mắt chạy khỏi nơi này. Hừ. Hai người này thật có chút năng lực. Tần Trần ánh mắt băng lãnh. Nhìn ma sát địa tôn cùng Huyết Trương Địa Tôn rời đi thân ảnh. Ánh mắt trong toát ra hàn ý. Bất quá hắn vẫn chưa đuổi theo hai người. Ma sát địa tôn cùng Huyết Trương Địa Tôn thực lực không thể coi thường. Đều là so Uyên Hồn Địa Tôn còn muốn đáng sợ không ít cường giả. Muốn kích sát hai người bọn họ. Độ khó không nhỏ. Mấu chốt là ở chỗ này, vạn giới ma thụ các loại bài căn bản không có thể thi triển. Cùng lãng phí thời gian, không bằng mau rời đi ở đây. Siêu, Tần Trần thân hình thoát một cái, thân hình đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng, nhanh chóng rời đi nơi này. Việc cấp bách là mau rời đi, ẩn núp, ma sát địa tôn cùng Huyết Trương Địa Tôn đều không có thể ngăn cản kia ra hòa. Nơi xa, trước còn truy tung Tần Trần rất nhiều vạn tộc các tôn giả đều trừng lớn hai mắt. Toát ra vẻ khó tin. Tần Trần cường đại, vượt xa khỏi bọn họ dự liệu. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ dĩ nhiên không dám tiếp tục truy tung lên, đi tìm Tần Trần phiền toái. Cách chương.